Trường tình nữ thượng nữ hạ, chương 32, thiên vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32 buổi tối đầu tháng 3 Tiêu Hòa Lễ gọi điện thoại cho Tạ Khinh Đăng bữa tiệc chia tay đời độc thân tất nhiên muốn mời bạn tốt nhất của mình tham gia. Tạ Khinh Dung đi, Mộc Hãn cũng đi theo. Tiêu Hòa Lễ nhìn thấy Tạ Khinh Dung cùng Mộc Hãn xuất hiện liền kéo Tạ Khinh Dung sang một bên. Dung Dung, bồ sẽ không bị hồ ly tinh Mộc Hãn kia dụ dỗ thật chứ? Nàng biết Dung Dung rất dễ mềm lòng, còn Mộc Hãn thì quá tâm kế. Bị lôi kéo là điều chắc chắn, nhưng thế này cũng quá nhanh đi. Dung Dung, cậu cho dù không kiềm lòng được với sắc đẹp kia ít nhất cũng phải ngạo kiều cho ra trò a. Tiêu Hòa Lễ trong lòng chỉ tiếc sắt không rèn được thành thép. Tớ và cậu ấy sẽ không trở thành loại quan hệ đó. Tạ Khinh Dung không hiểu vì sao Tiêu Hòa Lễ nhất định cho rằng mình sẽ chấp nhận tình cảm đó của Mộc Hãn. Tôi và Tạ Khinh Dung đã làm lành, chúng tôi vẫn là bạn bè. Mộc Hãn nghe ra những gì Tiêu Hòa Lễ thì thầm liền chủ động nhìn Tiêu Hòa Lễ cười nói. Chỉ là bạn bè, Tiêu Hòa Lễ trong lòng đánh dấu chấm hỏi. Bất quá Dung Dung rất ghét nói dối nên giả bộ ngớ ngẩn để che giấu. Nếu đúng thế thì cho tới bây giờ vẫn là Mộc Hãn đơn phương yêu mến thôi. Tôi không mời cô đến, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ hoan nghênh cô. Tôi cũng không nhớ rõ rằng tình cảm của chúng ta tốt đến mức này. Tiêu Hòa Lễ không khách khí lườm Mộc Hãn. Nàng chấp nhận chuyện hối lộ cho cô ta tham gia hôn lễ của mình, nhưng không có nghĩa muốn mời cô ta đến tiệc chia tay độc thân. Nàng và Mộc Hãn chưa bao giờ biết tới định nghĩa bạn bè. Mộc Hãn nhìn Tạ Khinh Dung cầu cứu, mong Tạ Khinh Dung vì mình trả lời hộ, nhưng Tạ Khinh Dung lại làm như không nghe không thấy. Tình cảm cứ từ từ vun đắp, chúng ta nói thế nào cũng quen biết mười mấy năm, tôi lúc nào cũng xem cậu là bạn tốt. Mộc Hãn cười làm lành với Tiêu Hòa Lễ. Cho xin đi, cô là con hồ ly tinh vô cùng dối trá, ai là bạn bè tốt với cô? Tiêu Hòa Lễ từ trước đến nay vẫn luôn nói thẳng, cho nên không hề khách khí vạch trần bản chất dối trá của Mộc Hãn. Tạ Khinh Dung nghe không thể nhịn cười, nhìn con người dối trá kia bị người ta vạch trần bộ dạng xấu hổ. Nhưng dù sao mình cũng là nguyên nhân khiến Mộc Hãn nói dối. Tiêu Hòa Lễ, tối nay cho tôi đi chung với được không? Mộc Hãn bó tay trước cái tính ngay thẳng của Tiêu Hòa Lễ, chỉ còn cách xin tha thứ. Tiêu Hòa Lễ, cậu ấy đã xuống nước nói rõ vậy thì cho cậu ấy đi chung đi. Tạ Khinh Dung lúc này mới chịu mở lời. Tôi nể mặt Dung Dung mới cho cô đi cùng đó. Tiêu Hòa Lễ làm ra vẻ lão Phật gia khai ân. Tớ luôn biết Tiêu Hòa Lễ đại nhân là người rộng lượng. Mộc Hãn cười nói, trong lòng thầm mắng Tiêu Hòa Lễ chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Nhưng Tiêu Hòa Lễ này sẽ không làm khó mình nữa. Hiển nhiên Mộc Hãn vui mừng quá sớm, không có chuyện gì dễ dàng như thế. Mỗi lần nghĩ đến, Mộc Hãn đều muốn giết chết Tiêu Hòa Lễ. Tiêu Hòa Lễ, bồ còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Tối nay hoàn thành luôn đi. Bạn bè Tiêu Hòa Lễ hỏi, còn ước muốn nào vẫn chưa hoàn thành? Tiêu Hòa Lễ nhìn Mộc Hãn, tâm nguyện lớn nhất của mình chính là chỉnh Mộc Hãn một phen, vì thế trong lòng nghĩ ra một kế sách. Mình nhớ ra vẫn chưa bao giờ có nụ hôn đồng tính, mà mình vẫn luôn muốn hôn Dung Dung một lần. Tiêu Hòa Lễ bộ dạng cầu xin nhìn Tạ Khinh Dung. Bạn bè Tiêu Hòa Lễ đi chung liền nhao nhao lên, dù sao tiệc chia tay độc thân phải là điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa thử tưởng tượng xem, hai mỹ nữ hôn môi, tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, thậm chí còn hú hét. Sắc mặt Mộc Hãn liền tái đi, nếu không tính hôn trộm thì chính cô cũng chưa từng hôn qua Dung Dung. Làm sao Tiêu Hòa Lễ dám làm vậy ngay trước mặt mình? Không những vậy còn muốn quang minh chính đại hôn Dung Dung trước mặt nhiều người như vậy. Tạ Khinh Dung không nghĩ Tiêu Hòa Lễ lại đưa ra yêu cầu hoang đường như vậy. Da mặt Tạ Khinh Dung luôn rất mỏng, nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đó là nguyện vọng lớn nhất trước lúc mình giã từ độc thân, được không Dung Dung? Tiêu Hòa Lễ bước lại gần Dung Dung, bộ dáng mong chờ. Dung Dung, hôn một cái, Dung Dung, hôn một cái. Mặt khác bạn bè bên cạnh ồn ào hô hào, Mộc Hãn trong lòng muốn phát cuồng. Dung Dung, cậu đừng để ý đến yêu cầu vô lý của nữ nhân điên này. Mộc Hãn chỉ hận không thể giết chết lũ nữ nhân ồn ào này. Tạ Khinh Dung bị đám bạn làm cho đau đầu, đành miễn cưỡng gật đầu. Chờ mọi người bớt ồn ào, Tạ Khinh Dung nhẹ nhàng hôn Tiêu Hòa Lễ. Kỳ thật thoạt nhìn thực duy mỹ, có người còn thừa cơ hội chụp hình lại, sau đó đưa cho Tiêu Hòa Lễ xem. Nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Tiêu Hòa Lễ, Mộc Hãn tức giận đến nổ mắt. Mãi đến nhiều năm về sau, Mộc Hãn thấy lại ảnh chụp ngày hôm nay vẫn luôn ăn một hũ giấm chua to. Thậm chí còn muốn lấy kim đâm chết Tiêu Hòa Lễ. Tiêu Hòa Lễ nhìn vẻ mặt mộc hãn, cô ta nhìn Tạ Khinh Dung mà mặt tái xanh đi, rõ ràng là rất tức giận, lại phải nhẫn nhịn không thể phát ra. Tiêu Hòa Lễ cảm thấy sau từng ấy năm, lần đầu tiên nàng chiếm thế thượng phong, trong lòng đắc ý nói không nên lời. Tiêu Hòa Lễ đùa giỡn luôn có chừng mực, nhưng Tạ Khinh Dung bảo thủ vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Nàng nghĩ muốn nhanh chóng chấm dứt trò khôi hài này. Mộc Hãn trơ mắt nhìn người mình thích bị Tiêu Hòa Lễ hôn, tay nắm chặt lấy áo mình. Cô phải cố gắng lắm mới kiềm chế được chính mình. Dung Dung, bồ cũng chưa từng thấy bộ mặt tái xanh của Mộc Hãn. Khuôn mặt hai người tách ra, Tiêu Hòa Lễ thừa cơ liền nói nhỏ bên tai Tạ Khinh Dung. Tạ Khinh Dung quay đầu nhìn về phía Mộc Hãn. Mộc Hãn sắc mặt đúng là không tốt lắm, hai mày trao lại. Tạ Khinh Dung biết mỗi khi tâm trạng Mộc Hãn vô cùng khó chịu là biểu hiện kiểu này. Tiêu Hòa Lễ cùng đám bạn tiếp tục các trò chơi điên cuồng, Mộc Hãn yên lặng rời khỏi quán bar. Cô cảm giác trong lòng có thứ gì đó đâm vào, cực kỳ khó chịu đến mức khó thở. Nhớ đến cảnh tượng Dung Dung bị Tiêu Hòa Lễ hôn, trong lòng vô cùng thống khổ mặc dù nụ hôn này không có ý nghĩa gì hết. Lúc Mộc Hãn rời đi, Tạ Khinh Dung liền chú ý tới, nhưng nàng không cùng đi ra. Tuy Tạ Khinh Dung không thích nơi ồn ào, nhưng hôm nay Tiêu Hòa Lễ là nhân vật chính, ít nhiều gì cũng phải nể mặt nàng, không thể bỏ đi quá sớm, cho nên ở lại chờ bữa tiệc kết thúc. Tới gần 3 giờ sáng chấm dứt, Tương Quân tới đón Tiêu Hòa Lễ, Tạ Khinh Dung mới chuẩn bị lái xe về nhà. Lúc đến bãi đỗ xe, nàng thấy Mộc Hãn đứng cạnh xe chắc chắn đang chờ mình. Sao cậu không tự lái xe về nhà? Tạ Khinh Dung nhớ rõ lúc Mộc Hãn rời khỏi quán bar là 12 giờ, chẳng lẽ nàng đứng đây chờ mình suốt 3 tiếng sao? Mình muốn chờ cậu cùng về. Mộc Hãn nhìn Tạ Khinh Dung cười, ở bên ngoài gió thổi lạnh nhưng tâm tình đã tốt lên rất nhiều. Lên xe đi, một người ở bên ngoài chờ mình gần 3 tiếng, Tạ Khinh Dung có chút động lòng. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hãn nhanh chóng ngồi vào chỗ phó lái, vừa rồi cô tức giận nhưng nhìn thấy Dung Dung thì mọi chuyện buồn bực đều tự động tan biến. Lần sau tự lái xe về nhà luôn đi, một mình đứng ở bãi giữ xe không an toàn. Tạ Khinh Dung mở miệng nói, sắc đẹp của Mộc Hãn rất dễ khiến người ta phạm tội. Đúng là một nữ nhân lúc nào cũng khiến người khác lo lắng. Do đột nhiên mình muốn chúng ta về chung thôi, Mộc Hãn tùy hứng lại kiên định nói. Tạ Khinh Dung im lặng không nói thêm gì nữa, trong xe trở về yên tĩnh như trước. Về sau đừng tùy hứng như vậy nữa, Tạ Khinh Dung thản nhiên nói. Dung Dung, mình lúc nãy thật sự rất không vui. Mộc Hãn không hề cảm thấy bản thân mình tùy hứng, Dung Dung đâu có hiểu được cảm giác của mình. Tiêu Hòa Lễ quậy phá một chút thôi, không có ý gì đâu. Tạ Khinh Dung không biết tại sao mình phải giải thích, cơ bản việc này không cần thiết nhưng để cho Mộc Hãn chờ mình 3 tiếng, chắc do áy náy chăng. Mình không yêu cầu nàng chờ, ngay từ đầu đã nói Mộc Hãn không nên đi cùng mình rồi. Dung Dung, cậu bị cô ấy hôn có cảm giác gì không? Mộc Hãn hỏi tránh sang chuyện khác, lúc này cô biết đây là cảm giác ghen tị. Cậu ấy là bạn của mình, có thể có cảm giác gì? Tạ Khinh Dung thấy vấn đề Mộc Hãn hỏi thật là kỳ gì? Mình cũng là bạn của cậu cũng hôn mình một chút được không? Nếu đều là bạn bè thì không thể nặng bên này nhẹ bên kia à, không được. Tạ Khinh Dung quả quyết từ chối, tình cảm của Tiêu Hòa Lễ với mình không phải tình yêu, bị Tiêu Hòa Lễ hôn một chút cũng không sao. Còn đằng này mình biết rõ tình cảm của Mộc Hãn, làm sao có thể cho Mộc Hãn hôn mình được. Thiên vị, Mộc Hãn bĩu môi, rõ ràng đều là bạn bè, nhưng Tiêu Hòa Lễ được còn mình thì không. Tạ Khinh Dung không để ý tới vẻ hờn dỗi của Mộc Hãn, dù sao thì mình cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu vô lý của nàng. Thiên vị, Mộc Hãn thấy Tạ Khinh Dung không để ý tới mình, một lần nữa kháng nghị to hơn, ý đồ muốn được người nào đó coi trọng tới. Tạ Khinh Dung cảm thấy Mộc Hãn như đứa trẻ, đòi không được sẽ cố gắng ăn vạ phải không đây? Hết chương 32, cách chương.